Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 96, Thần Ma Đại Chiến 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Mặc định tìm Tuyết Ly hỏi cho ra lẽ nhưng rồi cũng khựng lại bởi khuyên bảo của Hoàng Hy. Nàng ta vẫn là nhỏ người nhưng cao tay. Ta chẳng biết hắn trọng sinh có quên đem não theo không? Hệ thống đồng tình với ký chủ. Nhưng cũng không trách hắn được. Chỉ là đứa trẻ cố chấp thôi bởi thế giới tối tăm hắn trải qua đó giờ ngoài mưu kế giết người tàn bạo ra thì việc ham muốn ánh sáng lại là lẽ. Thường tình, mà nữ chủ lại là người mang lại ánh sáng đó. Nên dù ra sao thì mê luyến nó vẫn là điều không tránh khỏi. Kiểu này nên khai thông thế nào nhở? Thôi kệ hắn, ship cho ta hai trái dưa đi. Ký chủ ngoài ăn ra còn nghĩ được gì? Ngoài ăn ra còn phải ngủ. Ha ha. Hệ thống không trông cậy gì ký chủ nữa. SZZ, qua một thời yên bình không đả động đến nam nữ chủ. Quả nhiên nghe đâu tình hình bên đó cũng tốt lắm. Họ như cũ khắn khít hảo cảm hắn dành cho nàng ta đã lên tới 90 rồi. Tiết Ly chả hy vọng gì vào một ngày hắn tỉnh ngộ. Kiểu này đem heo ăn nó còn chê. Làm sao đây ký chủ nếu hảo cảm nam chủ dành nữ chủ phun 100? Nhiệm vụ sẽ thất bại đó. Thế giới này sẽ như cũ thành một thế giới lỗi. Tiết Ly xoa cằm suy tư. Vẫn phải hành động thôi. Fighting. Theo trình tự thì bây giờ mấy tên hoàng tử kia đang nổi loạn. Sắp tới cô còn bị giết bởi một tên hoàng huynh của nữ chủ. Xem ra đến lúc rồi. Tiết Ly theo lối cũ tiến đến cung điện của Ma Tôn. Chưa kịp vào trong liền thấy thân ảnh của nam chủ cùng nữ chủ đang vui đùa bên hồ cá bên cạnh. Quả là nam nhân ngu ngốc. Phi Mặc thấy Tuyết Ly đi đến chào hỏi cũng một phen ngạc nhiên. Thật lâu rồi hắn không thấy cô nhỉ. Còn Hoàng Hy thấy cô liền chán ghét hừ lạnh. Nhẹ giọng nũng nịu vào lòng hắn. A Mặc, huynh xem. Lần đó cô ta ức hiếp muội vậy mà bây giờ còn dám xuất hiện. Phi Mặc hồi thần nhìn về phía Tiết Ly như muốn quở trách liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô phóng tới. Khóe môi khẽ cười một cái lên tiếng. Tôi ức hiếp công chúa thế nào? Nàng ta bị trúng tim đen giật mình liền nhanh chóng lớn tiếng. Chính ngươi sai người đánh ta. À, vậy sao? Phi Mặc nhìn về phía cô như nghe câu giải đáp. Tiết Ly lần nữa ngẩn cao đầu khí thế bức người chỉ vào thẳng nàng ta lên án. Là đúng hay sai tự nhiên mời cai ngục đến sẽ rõ. Còn nếu không tin thì đây ta có 3 viên. Thật tình đan. Mỗi người nuốt 1 viên cùng đối chất. Ai ai cũng biết. Thật tình đan. Một khi nuốt xuống thì tất cả lời nói cất ra đều là lời chân thật nhất. Hoàng Hy run nhẹ lùi người về phía sau Phi Mặc. Thấy bọn họ rối ren nhưng cô không cho cơ hội đó. Tiết Ly nhanh bước lại nhét viên thuốc vào miệng nàng ta. Viên thuốc theo lực ép trôi thẳng xuống cổ họng ực một tiếng. Tất cả đã có đáp án rồi. Ký chủ hay quá đi, cách chương.